Hoàn Khố Đế Phi, tác giả, Mạc Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 274. Chương 274 không có lựa chọn khác. Ban đêm Trung Tiểu Sơn thôn phá lệ an bình, chỉ có số ít mấy gian phòng ở còn đèn sáng hòa. Thiên Lan từ thôn trên không xẹt qua, thẳng đến trên núi đi, ánh trăng chiếu vào thượng vân trên sông, xa xa nhìn sóng nước lóng lánh. Đi vào mới phát hiện nước sông ở dưới ánh trăng hiện ra không phải ban ngày thanh triệt, mà là vẩn đục, như là mực nước tích vào bên trong. Thiên Lan từ trên sông mặt qua đi, rõ ràng nhìn đến giữa sông ương có thứ gì ở kích động. Nàng lo lắng phản diệt, tuy rằng cảm thấy quái dị, nhưng là cũng chưa làm qua nhiều dừng lại. Sơn gian tương đối âm lãnh, gió lạnh thổi cây cối kéo kẹt vang lên. Cùng nơi xa lao nhanh nước sông ở sơn ban đêm hình thành quỷ dị làn điệu. Một bước vào núi rừng Thiên Lan liền phát giác không thích hợp. Nơi này sinh trưởng dược liệu toàn bộ khô héo, đen tuyền một mảnh, không có một gốc cây may mắn thoát khỏi. Nàng nhớ rõ rành mạch, xuống núi thời điểm này đó dược liệu vẫn là hảo hảo. Hẳn là ở nàng rời đi sau mới khô héo. Đoan đoan, đoan đoan. Thiên Lan không ngừng dưới đáy lòng kêu gọi Phạn Diệt, không cần tưởng cũng biết nhất định là thứ này làm cái gì. Từ vùng núi đến sườn núi, sở hữu dược liệu đều dường như bị người dùng axit ăn mòn giống nhau. Chính là bốn phía không phải dược liệu cỏ dại lại là lớn lên hảo hảo. Hoàn toàn không chịu ảnh hưởng. Chủ nhân, Phạn Diệt đại nhân tại thượng mặt Lục Y thanh âm ở Thiên Lan trong đầu vang lên. Nàng lập tức ném rớt còn lại tạp niệm, hướng tới đỉnh núi chạy đi. Càng lên cao, khô héo dược liệu liền càng nhiều. Hơn nữa chủng loại nhiều vì chân quý. Một cổ nồng đậm dược hương cùng một cổ kỳ quái mùi hương hỗn hợp ở bên nhau nhắm thẳng Thiên Lan. Xoang mũi rót, Thiên Lan nói không nên lời kia mùi hương là cái gì hương vị. Dù sao chính là rất thơm, hương đến có chút không bình thường. Bên cạnh người dòng khí kích động, váy xanh đong đưa, Thiên Lan nghiêng đầu đi xem Lục Y. Lục Y lại là duỗi tay đem Thiên Lan đẩy. Các nàng trung gian đột một hoành ra một cái quái vật khổng lồ. Kia quái vật khổng lồ là từ trên mặt đất phụt ra tới. Bốn phía bùn đất đều bị nó phiên nổi lên không ít. Ánh trăng từ tán cây chút xuống dưới, làm Thiên Lan thấy rõ đó là cái gì ngoạn ý. Cánh tay thô dây đằng bọc thành một cái viên kén, bên trong có sâu kín quang mang sáng lên, dường như có thứ gì muốn từ bên trong ra tới. Lục Y quan sát trong chốc lát, thấy kia viên kén trừ bỏ sáng lên liền không có mặt khác động tĩnh. Nàng mới vòng khai viên kén đến Thiên Lan bên người, cảnh giác nhìn kia viên kén. Lục Y, ngươi nhận thức cái kia ngoạn ý sao? Thiên Lan chỉ viên kén. Này mẹ nó là cái quỷ gì? Lục Y lắc đầu, yêu mị gương mặt tất cả đều là nghi hoặc, chưa từng gặp qua vật như vậy. Trong truyền thừa cũng không có ghi lại, có thể nhận thấy được đoàn đoàn ở nơi nào sao? Đại lục này vốn chính là cái quỷ dị tồn tại, có điểm kỳ quái đồ vật cũng bình thường. Lục Y trầm tư một lát, đột nhiên duỗi tay chỉ vào phía trước viên kén. Ở bên trong ta, hảo hảo đem chính mình khóa lại bên trong làm cái gì? Điên rồi sao? Thiên Lan ở bên cạnh đứng hồi lâu, viên kén đều không có động tĩnh. Thiên Lan lúc này mới thật cẩn thận hướng tới viên kén tới gần. Đoan đoan, Thiên Lan dựa vào viên kén kêu vài tiếng, bên trong vắng vẻ không tiếng động, mà nàng vẫn như cũ không cảm giác được Phạn Diệt vị trí. Kêu vài thanh cũng chưa phản ứng. Thiên Lan xốc xốc tay áo, Lục Y chớp chớp mắt, vô tội xem Thiên Lan, chủ nhân, ngươi muốn làm gì, còn có thể làm gì, diệt cái này ngoạn ý cứu đoàn đoàn ra tới bái, Thiên Lan vẻ mặt đương nhiên. Lục Y khóe miệng vừa kéo, vội vàng đi lên ngăn ở Thiên Lan trước mặt, chủ nhân trước không nói Phạn Diệt đại nhân ở bên trong. Liên phương diện này vọng lại quang cũng thực quỷ dị. Ta cảm thấy vẫn là không cần dùng man, vạn nhất chém ra tới cái quái vật tới kia đã có thể không thú vị. Thiên Lan xốc lên Lục Y, vẻ mặt khinh thường, ai nói ta muốn chém ni, nàng lại không phải đế lâm nguyên. Động bất động liền chém đồ vật, nàng là thục nữ, thục nữ được chứ? Ánh lửa từ trong rừng dần dần sáng lên tới, không ngừng đem viên kén vây quanh ở bên trong. Ngay từ đầu thời điểm viên kén còn không có động tĩnh. Chính là theo thời gian dài, viên kén liền bắt đầu vặn vẹo lên, dây đằng xúc tu không ngừng ở ánh lửa chung múa may. Thiên Lan khoanh tay trước ngực nhìn quần ma loạn vũ dây đằng. Chỉ cần ngươi có linh lực bỏ chạy bất quá thiên hỏa bỏng cháy. Cùng nàng đấu, tìm chết, xuẩn nữ nhân, mau đem thiên hỏa thu hồi đi. Phạn Diệt tiếng gầm gừ đột ngột ở Thiên Lan bên tai nổ tung. Thiên Lan trái tim run lại run, sớm hay muộn có thiên đến bị Phạn Diệt cấp hù chết. Còn không nhanh lên, Thiên Lan còn không có hoãn lại đây. Phạn Diệt lại là một tiếng lệ a. Thiên Lan chạy nhanh dương mắt đi xem bị thiên hỏa vây quanh viên kén. Lúc này đã không phải viên kén, mà là phân tán khai. Trung gian vị trí dường như một cái hệ rễ. Sở hữu dây đằng đều là liền ở mặt trên. Nhất quỷ dị chính là vừa rồi vẫn là cánh tay thô dây đằng đã biến thành vòng eo thô. Thả còn đang không ngừng sinh trưởng. Dây đằng hướng tới bốn phía lan tràn. Đã vượt qua thiên hỏa phạm vi. Đây là có chuyện gì? Vì cái gì này đó dây đằng không sợ thiên hỏa? Thiên Lan luống cuống tay chân đem thiên hỏa thu hồi tới. Ánh lửa một biến mất. Những cái đó sinh trưởng tốt dây đằng lập tức liền ngừng lại. Đuôi đoan ở trong không khí xoay chuyển, chợt hướng tới Thiên Lan phát lại đây. Này không sai biệt lắm chính là một giây thời gian. Thiên Lan căn bản liền chưa kịp phản ứng liền không dây đằng bao vây ở bên trong. Ta dựa, Thiên Lan nhìn kín không kẽ hở dây đằng đại kén. Đã không biết dùng cái gì ngôn ngữ tới hình dung. Này Ni Ma rốt cuộc là cái quỷ gì? Tốc độ này Đế Lâm Nguyên tới cũng tránh không khỏi đi. Xuẩn đã chết, bên cạnh truyền đến Phạn Diệt khinh thường thanh âm ni. Thiên Lan quay đầu. Liền nhìn đến dây đằng trung gian có u lục quang mang phát ra. Dần dần đem toàn bộ bên trong đều chiếu sáng. Mà Phạn Diệt thanh âm đúng là từ kia quang mang trung truyền ra tới. Thiên Lan nhìn chăm chú nhìn một lát, mới từ kia u lục quang mang trung phân biệt ra Phạn Diệt thân mình. Nó toàn bộ thân mình đều cuộn tròn ở bên nhau, dường như bị trói buộc giống nhau. Thiên Lan cười nhạo một tiếng, ngươi không cũng rơi vào kết cục này, còn không biết xấu hổ nói ta, lão nương nếu không phải tới cứu ngươi, sẽ rơi vào kết cục này sao? Ai muốn ngươi tới cứu? Tiểu gia có rất nhiều biện pháp đi ra ngoài, Phạn Diệt dầm gì? Trong giọng nói tràn đầy khó chịu. A, vẫn là lão nương tự mình đa tình. Ngươi nói rất đúng, đồ vật chính là cái này ngoạn ý. Thiên Lan lười đến cùng nó cãi nhau. Phương diện này vô pháp cùng bên ngoài liên hệ. Nhưng là Thiên Lan có thể cảm giác được lục y ở bên ngoài động tác. Khó trách phía trước nàng kêu Phạn Diệt như thế nào cũng chưa phản ứng. Đương nhiên không phải, bất quá thứ này so với ta nói còn muốn hảo rất nhiều, Phạn Diệt thanh âm có vài phần giận dữ. Đây là thần chói đằng, là thần tộc dùng để phòng ngự một loại thực vật, bị ban cho thần lực, bằng không tiểu ra sao có thể sẽ bị nó bắt lấy. Thần lực, vạn năm trước kia chàng đại chiến, đều không có thần tộc tham dự, chứng minh trên thế giới này đã sớm không có thần. Chính là thần tộc lưu lại đồ vật lại đang không ngừng hiện thế. Thần tộc hậu duệ, hiện tại là thần tộc thực vật, đừng nói vô nghĩa, như thế nào đi ra ngoài. Thiên Lan đem bốn phía đánh giá một lần. Tất cả đều là xanh mượt đều cành lá. Phạn Diệt đột nhiên trầm mặc. Thiên Lan đi phía trước thấu thấu, muốn nhìn thanh nó trạng huống, chính là nhìn đến chỉ là tối đen như mực cuộn tròn ở bên nhau. Nói chuyện a. Không cho nó nói thời điểm nói được so với ai khác đều vui sướng. Chính làm nó nói liền trang người câm. Hoặc là chờ nó chính mình thả ngươi đi ra ngoài. Hoặc là chờ chết. Phạn Diệt thanh âm mang theo vài phần trầm trọng. Thần lực, không phải nó cùng Thiên Lan hiện tại có thể chống lại. Mặc dù đối tượng chỉ là một cây thực vật, ngươi ở đậu ta, đây là Phạn Diệt có thể nói ra nói sao? Hừ, Phạn Diệt hừ hừ một tiếng liền không có tiếng vang. Thiên Lan đứng ở tại chỗ hãy còn hỗn độn trong chốc lát. Bắt đầu dùng linh lực công kích những cái đó dây đằng. chính là không có chút nào hiệu quả. Linh thánh lực lượng đánh vào mặt trên lại hình như là linh giả lực lượng. Liền nói dấu vết đều không có lưu lại. Đừng uổng phí sức lực. Vô dụng, Phạn Diệt thấy Thiên Lan bám giết không tha bộ dáng. Cuối cùng là mở miệng khuyên giải an ủi một tiếng. Thiên Lan ngã ngồi ở dây đằng thượng, quay đầu đi nhìn mắt Phạn Diệt phương hướng. Trong mắt kiên định ở u lục quang mang hạ lập lòe rạng rỡ quang huy. Nàng nói, ta nhất định sẽ mang ngươi đi ra ngoài, Phạn Diệt trước nay chưa thấy qua như vậy Thiên Lan. Khí phách trung lộ ra một cổ không muốn sống tàn nhẫn kính. Thiên Lan lại lặp đi lặp lại thử rất nhiều loại phương pháp. Căn bản cũng chưa hiểu. Nhất quỷ dị chính là nàng phát hiện mặc kệ nàng sử dụng hoàng quyết nào một tầng. Này đó dây đằng đều sẽ xuất hiện sinh trưởng tốt tình huống. Ở Thiên Lan thực nghiệm thời điểm, này đó dây đằng không phụ sự mong đợi của mọi người lại bầu dục một vòng. Tại sao lại như vậy? Thiên Lan ngồi ở dây đằng biên chế mà thành trên mặt đất. Lẩm bẩm nói nhỏ, vì cái gì hoàng quyết sẽ có hiệu quả như vậy? Xuân, ngươi sẽ không có đi tìm hiểu quá hoàng quyết lai lịch đi. Phạn Diệt càng thêm mơ hồ lên. Thiên Lan muốn thật lâu mới có thể nhìn đến quang mang chung kia một đoàn màu đen. Liền thanh âm đều là ông sinh ông tức giận, không giống ngày xưa thanh thúy, không phải ma tộc sao? Hoàng quyết nãi ma tộc chí bảo, sở hữu điển cố đều là nói như vậy a. Phạn Diệt hùng hùng hổ hổ trong chốc lát, mới nói, kia bất quá là sau lại sự, lúc ban đầu hoàng quyết chính là thần tộc làm ra tới. Hoàng quyết ẩn chứa chính là thần lực, thần chói đằng nãi thần lực tưới ra tới. Gặp gỡ hoàng quyết, không điên trường mới kỳ quái, Thiên Lan con ngươi sáng lên. Điên rồi giống nhau đều từ hoàng quyết trong không gian mặt ra bên ngoài đào đồ vật. Nhận thấy được nàng động tác, Phạn Diệt đốn một lát, mới hỏi, ngươi muốn làm gì, ta muốn thu nó. Thiên Lan đầu cũng không nâng đáp, nếu hoàng quyết bên trong ẩn chứa thần lực. Như vậy nàng cùng này ngoạn ý đạt thành khế ước cũng không phải không có khả năng. Ngươi điên rồi đi, lấy ngươi hiện tại lực lượng căn bản không chịu nổi thần chói đằng lực lượng. Huống chi, cùng thực vật khế ước chưa bao giờ nghe thấy, Phạn Diệt ngữ khi có vài phần nôn nóng. Mặt sau một chút không quan trọng, quan trọng là phía trước một chút, phải biết rằng thần chói đằng sử dụng chính là thần lực. Thần lực a. Không để ý tới Phạn Diệt xít gào, Thiên Lan đem hoàng quyết không gian thư tới lui lui phiên vài biến. Cuối cùng ở một quyển rách tung tóe bút ký thượng tìm được rồi về khế ước thực vật phương pháp. Phương pháp cùng khế ước linh thú không sai biệt lắm, dù sao chính là muốn ở tinh thần thượng ngăn chặn nó. Làm nó nhận chủ, sau đó đánh thượng linh hồn của chính mình ấn ký ký kết khế ước. Xuẩn nữ nhân, ngươi làm như vậy nói không chừng sẽ chết. Phạn Diệt tiếp tục rít gào, thanh âm đều có vài phần nghẹn ngào. Thiên Lan chậm chậm thu thập đồ vật, sâu kín nói, chúng ta còn có khác lựa chọn sao? Ngoặc kép, hết chương.